Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 46, ứng tuyển vào quản lý của nhóm idol 2. Góc truyện audio.com. Ngay khi ăn xong họ lập tức đến công ty của Nhật tán gái Dạ. Vừa thấy Gia Nhi, Nhật Dạ vui vẻ hẳn ra mà chạy lại định ôm thì thấy hai anh em Trần Gia cũng ở đây liền mặt thay đổi 360 độ chạy thật nhanh vào ôm Gia Nhi. Vào lòng nói, Nhật Dạ, sao bọn bây cũng tới vậy? Dạ Huyết, Lệ Phong, buông em ấy ra. Nhật Dạ giấm chua ngàn năm bốc mùi. Ông đây chính là không buông đấy. Ai cho mấy người lại gần em ấy quá vậy hả? Dạ Huyết, hừ, cậu mới là người nên tránh xa em ấy ra đấy. Lệ Phong, buông em ấy ra. Nhật Dạ, nằm mơ đi. Xẹt xẹt nhận thấy những tia sét vang lên, Gia Nhi ngay lập tức nói. Gia Nhi, được rồi hai anh về trước đi. Dạ Huyết lẫn Lệ Phong nghe cậu nói thế liền sốc nặng cứng họng mà nhìn Nhật Dạ bế cậu kiểu công chúa đi xa. Gia Nhi, này thả tôi xuống ngay. Nhật Dạ, chấm, không, chính em làm anh ra nông nỗi như này nên em chịu trách nhiệm chút đi. Gia Nhi đỏ mặt nói, tôi đã làm gì anh đâu chứ. Nhật Dạ nội tâm, y như mèo con xù lông dễ thương ghê. Ở phía xa xa nào đó hai bộ não bắt đầu suy nghĩ cách để làm thế nào giết được tên kia vì dám đụng vào Gia Nhi và làm cho Gia Nhi đuổi mình về. Lệ Phong nội tâm, cứ chờ đó. Dạ Huyết nội tâm, bọn tôi không chịu thua cậu đâu. Tại phòng làm việc chê y công ty của Nhật Dạ. Nhật Dạ để cậu xuống nói. Vậy em thật muốn ứng tuyển vào chức quản lý nhóm idol 5 người họ sao? Gia Nhi, vâng, vì mục tiêu lấy lại bản đấu thầu của Dạ Huyết. Nhật Dạ, à thế à, nhưng cái thâm tâm. Nhật Dạ giấm chua nghìn năm nói. Năm tên đó chết tiệt thật. Cả hai anh em nào đó cũng khá là chết tiệt. Mình phải nghĩ cách để tách họ ra mới được. Gia Nhi, ủa anh Nhật Dạ, anh không sao chứ à? Nhật Dạ nhanh chóng đáp. Không sao, anh chỉ đang nghĩ ngợi chút xíu thôi hà, nên em đừng lo. Gia Nhi, vâng em biết rồi. Thế là Nhật Dạ không hợp tác cho lắm, dẫn Gia Nhi đi vào phòng các idol mặt hầm hầm nhìn họ khiến họ mặt kiều. Nói, Nhiên Tử Nhạn, gì đấy giám đốc, sao nhìn mặt cậu khó ở quá vậy? Cảnh Tử Liêm, ủa đây không phải là bé khi đó sao? Hà Nhạn Điệp, cậu nhóc không biết chúng ta là ai tới kiếm bọn anh à? Nhật Dạ. Đúng, em ấy tới đây là để gặp mấy người để ứng tiễn vào chức quản lý trống đấy. Liễu Ngọc Sương, ồ, có thật là em tới đây để ứng tuyển chức quản lý bọn anh không? Cơ Thiên Dạ, hay là em tới đây chỉ để thuyết phục bọn anh hợp tác thu âm game thôi vậy? Gia Nhi, vậy các anh biết lý do thật sự em tới đây à? Tốt thôi, vào thẳng vấn đề luôn đi. Em sẽ làm cho các anh phải suy nghĩ lại và hợp tác với công ty game của anh em. Nhiên Tử Nhạn, hừm, em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Gia Nhi, lấy đâu ra à, từ quyết tâm đấy. Cảnh Tử Liêm, được thôi bọn anh nhận em làm quản lý, nếu được thì bọn anh chấp nhận tham gia. Còn không thì miễn nhé em trai. Người ta thường nói là ủ giấm lâu ngày thì giấm càng chua, và đúng là như thế. Nhật Dạ bị bơ từ nãy đến giờ cười tức thâm tâm. Nhật Dạ, ai cho phép các cậu cười với em ấy vậy hả lũ kia? Chậc, cấm cậu quyến rũ em ấy đấy Thiên Dạ. Chết thật, mình phải xiết nhóm nhạc này lại thôi. Chấm, Gia Nhi. Được thôi, chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé anh Nhật Dạ, anh ra ngoài đi. Em với tư cách là quản lý của họ để bàn thảo về bài hát mới. Nhật Dạ nghe thấy thế tai cún từ khi nào mọc ra và cụp xuống. Đuôi cũng như thế mà cụp lại, đi về phòng chủ tịch khóc ròng, cách chương.